Người hầu của bốn hoàng tử, chương 8, góc truyện audio.com. Nguyên Nhược bước vào bếp, vô cùng khó nghĩ vì không biết làm món gì. Theo đúng nghĩa đen đó ạ, đồ ăn thì có rất nhiều. Chất đầy bốn cái tủ lạnh to tướng cơ mà. Chỉ tội là cô nàng không biết làm món gì cả. Nhưng giờ ra ngoài năn nỉ bốn người chết bằng kia thì mất mặt lắm. Nên Nhược Nhược của chúng ta cũng mạnh dạn xắn tay áo lên chuẩn bị vào cuộc đánh vật với mấy thứ đồ ăn kia. Cô bỏ thịt bò ra thớt, rồi hăng hái cầm con dao mà cô cho là sắc nhất ra. Cầm dao lên, ánh sáng từ đèn neon chiếu vào sáng loá, đầy vẻ man dợ, dường như miếng thịt bò bên dưới cũng đang rùng mình mà toát mồ hôi lạnh. Nguyên Nhược nhếch nhếch mép cười dịu dàng, tay giơ dao cao lên. Bổ thẳng xuống, bốn chàng hoàng tử từ khe cửa lén nhìn vào mà ai cũng thấy sống lưng mình lạnh toát. Chợt, một con dao phi thẳng đến cánh cửa mà bốn hoàng tử đang ẩn nấp. Phập, một tiếng ghê rợn, bốn chàng hoàng tử tí nữa thì hét lên cho cả nước biết nhưng phải cố nhịn vì nếu không thì còn đâu là thanh danh chứ. Ngay sau đó, Nguyên Nhược hớt ha hớt hải chạy ra lấy lại con dao. Tự cốc vào đầu mình, trời ạ. Từ bé đến giờ mình làm tuột dao ra khỏi tay phải đến trăm lần rồi mà sao vẫn không sửa được thế nhỉ? Bốn chàng hoàng tử khóc không thành tiếng, biết điều cách xa cánh cửa ra 5 mét, nhưng không buông tha cho các chàng. Những tiếng động vô cùng êm dịu vang lên từ căn bếp. Soảng soảng, ôi, chết rồi, lỡ làm rơi hết rồi. Khổ quá, phí cả công mình bày ra nãy giờ. Xèo xèo, Ais, quên mất thịt rồi, cháy hết sư nó rồi. Bực chết đi được, bùng, bùng, chấm chấm, ôi, sao lửa to thế này? Nước, nước đâu rồi, không thể nghe thêm nữa. Càng không thể tưởng tượng ra cái bếp giờ thế nào nữa. Bốn người cùng xông vào, lôi Nguyên Nhược ra ngoài. Trong đầu bốn người giờ chỉ còn một ý nghĩ. Trước khi nổ bình ga, phải tống ngay cái của nợ này ra ngoài ngay lập tức. Sau đó, bốn chàng hạ chỉ, ra ngoài ăn thôi, Nguyên Nhược vỗ tay reo lên. Đúng, đúng đó, Đình Phong liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ vô đối. Nhà tướng chữ một, cô nghĩ là cô được đi ăn với bọn tôi chắc. Bốn người còn lại tròn xoe mắt, Nguyên Nhược lắp bắp, sao, sao lại thế chứ? Đình Phong liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nói. Vì sự đời vốn là như thế, rồi xách ba chàng hoàng tử còn đang ngơ ngác ra gara. Trong đầu cậu chàng chỉ có một tiếng nói vang lên. Hừ, đáng đời lắm, ai bảo cô năm lần bảy lượt chọc giận tôi cơ chứ? Bỏ lại Nguyên Nhược vô cùng căm tức mặt đỏ bừng bừng hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu chàng. Cách chương.